Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 101. Rời đi So Xanh. So Xanh giám ngục trưởng cùng thê tử ở trong nhà đi ngủ. Sáng sớm phụ nhân mở mắt ra. Mơ mơ màng màng phát hiện nóc nhà treo món đồ gì. Khi nàng thấy rõ sau nhất thời sợ đến hét dầm lên. A. Làm sao? Giám ngục trưởng bị tiếng thét chói tai thức tỉnh. Sam ngươi xem. Chúng ta cầu tương đương. Chết rồi. Nữ nhân che miệng hoảng sợ nói rằng. Chỉ thấy ở tại bọn hắn phòng ngủ bên trong. Nhà hắn hai con chó bị quải ở trên quạt trần. Dùng móc sắt xuyên qua miệng. Trên người tràn đầy vết thương. Máu tươi tí tí tách tách rơi trên mặt đất. Toàn bộ tình cảnh vô cùng máu tanh khủng bố. Giám ngục trưởng cũng là sợ đến một giật mình. Chuyện gì thế này? Ta vậy thì báo cảnh. Giám ngục trưởng cố gắng tự chấn định rời giường. Bước nhanh đi tới bên cạnh bàn chuẩn bị gọi điện thoại. Leng keng tương đương. Đang lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên. Giám ngục trưởng sững sờ cầm lấy tiếp nghe. Trong microphone truyền tới một thâm trầm âm thanh. Norton giám ngục trưởng ngươi được. Chúng ta tặng ngươi lễ vật nên thấy được chưa? Đem bọn họ treo ở ngươi phòng ngủ thời điểm. Các ngươi phu thê ngủ đến quá thơm. Ta liền không ngại ngùng quấy rối. Nghe được câu này, giám ngục trưởng thân thể đột nhiên căng thẳng. Hắn nghe ra đối phương ý tứ trong lời nói. Chính mình chó là bọn họ giết. Bọn họ có thể tùy ý tiến vào phòng của mình. Đem cầu quải ở trên quạt trần mà không bị tự mình biết. Nói cách khác có thể bất cứ lúc nào giết chết chính mình. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Giám ngục trưởng phẫn nộ quay về điện thoại quát. Ngẫm lại chính ngươi làm cái gì? Giám ngục trưởng sững sờ. Chính mình làm cái gì? Mình làm quá sự tình quá nhiều rồi. Hắn cái nào biết được làm sao đắc tội rồi những người này. Đầu bên kia điện thoại người mở miệng lần nữa. Có thể lời kế tiếp. Lại làm cho giám ngục trưởng cả người lạnh cả người. Nhà tù hàng năm sửa chữa chi phí vượt qua mười mấy vạn. Có thể bên trong có một nửa tiến vào hầu bao của ngươi. Đỗ Lập Đức công ty xây cất chỉ là đi trang giả vờ giả vịt đúng không? Nhiều lực thực phẩm cung. Cấp công ty. Nhà tù thức ăn do cái công ty này cung cấp. Các phạm nhân ăn cực sai. Chi trả giá cả là nguyên liệu nấu ăn hai lần. Những này chênh lệch giá đều bị ngươi kiếm lời đi. Còn có nhà tù dùng tạp vật mua sắm. Ngươi cũng từ bên trong kiếm lời một bút. Tham ô, làm giả sổ sách, rửa tiền, giám ngục trưởng tiên sinh. Nếu như chúng ta đem những chứng cớ này giao cho thuế vụ cục. Ngươi cảm thấy cho ngươi sẽ như thế nào? Ha ha ha ha. Trong điện thoại tiếng cười nghe vào giám ngục trưởng trong tai làm hắn sờn cả tóc gáy. Các ngươi muốn thế nào? Giám ngục trưởng âm thanh không đang tức giận, thậm chí có chút ăn nói khép nép. Rất đơn giản, bảo đảm Andy an toàn. Chúng ta có thể không đem ngươi sự tình phủi xuống đi ra ngoài. Có điều ngươi nhớ kỹ. Nếu như hắn có chuyện, ngươi kết cục nhất định so với hắn thảm. Bao quát người nhà của ngươi. Trong điện thoại người thâm trầm nói rằng, đương nhiên, nếu như ngươi nghe lời, sự tình còn có thể cứu vãn được. Chấm ngoặc kép, giám ngục trưởng run rẩy để điện thoại xuống. Vợ hắn ở bên cạnh nắm lấy giám ngục trưởng cánh tay. Sam, báo cảnh sao? Để cảnh sát đến nắm lấy những tên khốn kiếp kia. Bọn họ giết chúng ta cẩu. Giám ngục trưởng hít sâu một hơi. Không thể báo cảnh, chuyện này chỉ có thể tự mình xử lý. Tại sao? Thê tử hét dầm lên. Giám ngục trưởng có chút buồn bực. Ngươi không có nhìn ra sao? Đây là một cái cảnh cáo. Mới vừa cú điện thoại này chính là những người kia đánh tới. Nếu như chúng ta dám báo cảnh, bọn họ sẽ đem ta đưa vào ngục giam. Thậm chí buổi tối đi vào trực tiếp làm thịt ngươi. Giám ngục trưởng phu nhân cũng dọa sợ. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chỉ có thể dựa theo bọn họ nói làm. Giám ngục trưởng chán nản nói. Giám ngục trưởng trở lại So Xanh nhà tù. Đi đến phòng làm việc của mình. Hartley đội trưởng lập tức theo vào. Đóng kỹ cửa phòng sau nhỏ giọng báo cáo. Giám ngục trưởng. Ta đã sắp xếp một người tên là Damon ra hỏa, để hắn tìm cơ hội giết chết Andy. Hắn gặp biến thành đánh nhau ẩu đả, tuyệt đối liên lụy không tới chúng ta. Đùng tương đương, giám ngục trưởng đột nhiên cho Hartley một cái to lớn bạt tai. Trong mắt lóe hung quang, Hartley đội trưởng bị đánh bối rối. Giám ngục trưởng, làm sao đây là? Giám ngục trưởng quay về Hartley quát lên. Đình chỉ, nhất định phải đình chỉ. Hiện tại lập tức đi nói cho người tìm người kia. Tuyệt đối không thể giết Andy. Tất cả đình chỉ, a tương đương. Hartley có chút không rõ vì sao. Vừa bắt đầu để cho mình giết người chính là ngươi. Hiện tại lại bỗng nhiên kêu dừng. Có thể Andy một khi phiên án ra nhà tù, vạn nhất đem chuyện của chúng ta cáo phát ra ngoài làm sao bây giờ? Hartley hỏi, giám ngục trưởng tâm nói. Chuyện của chính mình đã sớm bị người ta biết. Hiện tại Andy đã không phải trọng điểm. Trọng điểm là uy hiếp hắn những người kia. Giết Andy, đối phương nhất định sẽ trả thù. Chính mình vào ngục giam hoặc là bị người ở đầu đường đánh chết. Người nhà bị hại, ngược lại không có thật kết cục. Mà Andy đi ra ngoài, coi như bị báo cáo. Nhiều nhất cũng chính là mình gặp phải xử phạt. Không sẽ dính dáng đến người nhà. Còn có khả năng Andy sẽ không phủi xuống đi ra ngoài. Đối phương nói rồi, sự tình còn có thể cứu vãn được. Này cho hắn một tia hy vọng. Hiện tại chính mình chỉ có thể lựa chọn nghe lời. Không có con đường thứ hai. Đừng nói nhảm. Hiện tại mau mau đi thông báo ngươi tìm người. Hành động đình chỉ đã nghe chưa? Giám ngục trưởng đối với Hartley quát. Được rồi, ta vậy thì đi thông báo. Hartley đội trưởng càng làm Damon nhắc tới phòng làm việc của mình. Đóng kỹ cửa phòng sau nhẹ giọng lại nói. Trước cùng ngươi nói chuyện kia. Không cần lại tiến hành rồi. Chấm dứt ở đây. Ta cảnh cáo ngươi. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Không cho cùng bất luận người nào nhắc lên. Quên hắn. Nếu như ngươi dám tiết lộ ra ngoài. Sau này ở So Xanh sẽ không có một ngày ngày sống dễ chịu. Damon gật gù. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Rời đi Hartley văn phòng. Damon trên mặt lộ ra ý cười. Tìm chính mình người năng lượng thật là lớn. Hôm qua mới biết đến tin tức. Ngày hôm nay liền đem sự tình bãi bình. So Xanh nhà tù thao trường. Lại đến thông khí thời gian. Andy ngày hôm nay không có ngày xưa nhàn nhã. Hắn ngồi ở góc. Con mắt nhìn chằm chằm xa xa đám người. Ngày hôm qua thu được tin tức có người muốn giết chết chính mình. Hắn vẫn rất lo lắng. Cái kia bán thuốc tiểu đệ lại bắt đầu toàn trường chuyển loạn. Chào hàng trong tay thuốc lá. Quay một vòng đi đến Andy trước mặt. Muốn thuốc lá sao? Andy tâm nói. Ta đều nói rồi chính mình không hút thuốc lá. Làm sao còn hướng về ta chào hàng? Lúc này cái kia tiểu đệ nhẹ giọng lại nói. Ngươi sự tình đã bị bãi bình. Ngươi còn thật là lợi hại. Nói vỗ vỗ Andy vai đi rồi. Andy sững sờ. Ngày hôm qua chính là cái này tiểu đệ tự nói với mình có người muốn hại. Chỗ yếu tin tức về chính mình. Ngày hôm nay lại đây tự nói với mình. Sự tình đã bãi bình. Andy trong lòng nghi ngờ không thôi. Giải quyết. Là ai giúp tự mình giải quyết? Andy đem toàn bộ sự tình sắp xếp một lần. Hắn cảm thấy đến tối có khả năng giải quyết chuyện này. Chính là vị kia Henry tiên sinh. Hoặc là nói là sau lưng của hắn lão bản Hardy tiên sinh. Tuy rằng chưa từng thấy diện. Có thể Andy đã cảm nhận được vị kia Hardy tiên sinh thần thông quảng đại. Vị kia Hardy tiên sinh tại sao giúp mình? Hắn vẫn không nghĩ thông. Thời gian loáng một cái năm ngày trôi qua. Ngày này Andy nhận được thông báo. Hắn đem bị chuyển đến châu tòa án giam giữ đi. Chuẩn bị tham gia đón lấy đình thẩm. Nhận được tin tức này. Andy hưng phấn một buổi tối không ngủ. Rốt cục có thể rời đi nơi này. Hắn đem tin tức này lặng lẽ nói cho lão Red. Hai người ngồi cùng một chỗ nhỏ giọng tán gẫu. Ta không biết hiện tại chính mình cái gì tâm tình. Có kích động. Có thể lại có chút thất vọng. Năm đó ta rất yêu thê tử ta. Ta chỉ là không am hiểu biểu đạt. Nàng đều là oán giận nói ta cùng nàng thời gian quá ít. Nói đến là ta hại nàng. Tính tình của ta hại nàng. Duy nhất không giống liền có phải là ta nổ súng. Thực sự nhà tù khoảng thời gian này, ta ngoại trừ cảm giác oan uổng, trong lòng còn có một chút điểm chuộc tội cảm giác. Có thể đây là số mệnh vận trừng phạt đi. Để ta ở đây đợi 7 năm, trừng phạt ta ở nơi nào đoạn trong hôn nhân sai lầm. Lão Red khẽ lắc đầu một cái. Ta không cho là thê tử ngươi cách làm chính xác. Hưởng thụ ngươi công tác mang đến tiền tài cùng phúc lợi. Nhưng không nhịn được cô quạnh đi tìm mặt trắng. Đây là một loại vô liêm sỉ hành vi. Ngươi không phải người mang tội giết người. Có thể ngươi không tính cái người chồng tốt. Có thể hối hận. Nhưng ngươi không tội. Không nên đợi ở chỗ này. Andy có chút im lặng. Quay đầu nhìn lão Red. Nếu như có cơ hội, ta giúp ngươi tạm tha đi ra ngoài. Lão Red trầm mặc. Đối với có thể đi ra ngoài, hắn không như trong tưởng tượng kích động như vậy. Thậm chí có một tia vẻ lo âu. Ta cùng ngươi không giống. Ta là thật sự từng giết người. Trong lòng không có oan khuất. Ở đây đợi hơn 20 năm. Đã không thích ứng bên ngoài sinh hoạt. Đi ra ngoài sợ là cũng không thể sinh tồn. Ngươi biết một con nuôi ở trong lồng điều. Thời gian lâu dài, nó đã không thích ứng bầu trời bên ngoài. Không có bay lượn dũng khí. Lori Đức chậm rãi nói. Vậy nếu như thật có cơ hội đi ra ngoài, ngươi nghĩ tới cuộc sống ra sao? Andy hỏi. Lão Red suy nghĩ một chút. Mở một nhà quán trọ. Nuôi một con chó. Quán trọ chuyện làm ăn không cần quá tốt. Mỗi ngày tiếp xúc lui tới khách mới. Nhàn rỗi tẻ nhạt ngồi ở cửa. Cẩu nằm ở bên cạnh. Khả năng vậy chính là ta tối ngóng trông sinh hoạt đi. Andy đi rồi. Rời đi so sánh nhà tù. Hắn nhấc theo hành lễ rời đi khu giam giữ thời điểm. Rất nhiều người từ trong hàng rào nhìn hắn. Mắt tiễn hắn rời đi. Trưởng ngục đứng ở cửa sổ. Nhìn Andy bị châu tòa án xe cảnh sát mang đi. Thời khắc này hắn đều không biết chính mình là thế nào tâm tình. Rốt cục không cần lại chính là phủ muốn làm đi Andy mà giày vò. Có thể đón lấy hắn còn phải tiếp tục giày vò. Thanh gươm của Damerco nắm trong tay người khác. Bất cứ lúc nào có thể chém xuống đến. Hắn không biết chính mình đón lấy vận mệnh sẽ là như thế nào. Loại này cả ngày lo lắng để phòng tháng ngày thật khó chịu. Hay là hắn còn không bằng những người nằm ở trên thao trường phạm nhân hài lòng. Châu tòa án phòng giam muốn so với so sánh nhà tù điều kiện tốt không ít. Phòng hai người, có phòng vệ sinh riêng. Giường chiếu cũng càng xốp. Thức ăn mạnh hơn so sánh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bốp luật sư cùng Henry lại lần nữa lại đây thấy hắn. Bốp luật sư cười nói. Tiếp đó sẽ có một cái quy trình. Có điều ta có thể nói cho ngươi. Ngươi vụ án chứng cứ sung túc. Chỉ cần không ra đại bất ngờ. Tháng sau mở phiên tòa. Ngươi sẽ bị ở tòa án phóng thích. Bên cạnh Henry nói. Andy tiên sinh. Khoảng thời gian này an tâm chờ đợi. Cần muốn cái gì có thể cùng ta nói. Andy suy nghĩ một chút. Ta có thể hay không muốn một ít báo chí cùng thư tịch. Ta cùng ngoại giới cách ly quá lâu. Muốn nhiều tìm hiểu một chút hiện ở tình huống bên ngoài. Không thành vấn đề. Henry nói. Andy lại suy nghĩ một chút. Henry tiên sinh. Ta có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao? Bốp luật sư cười đứng lên nói. Ta trước tiên đi bên ngoài hút điếu thuốc. Luật sư sau khi rời đi, Andy nhìn Henry hỏi, Henry tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, cái kia tự thú ăn cướp, có phải là các ngươi sắp xếp? Henry ngừng lại, lập tức rõ ràng Andy ý tứ, hắn tự thú là chúng ta sắp xếp, có điều người kia đúng là giết chết thê tử ngươi cùng tình nhân hung thủ. Ta ông chủ trong lúc vô tình biết chuyện này, mới sắp xếp ta thấy ngươi. Sau đó để tên trộm kia đi tự thú. Andy tâm rốt cục thả xuống. Nếu như tên trộm kia là giả, hắn e sợ gặp phi thường áy náy. Henry tiên sinh, ta có thể hỏi một chút HD tiên sinh tình huống sao? Mấy ngày nay ta vẫn hiếu kỳ HD tiên sinh tại sao giúp ta? Henry bĩu môi, ta cũng không biết, hay là đúng là vì tinh thần trọng nghĩa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.